Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 211, Lâm Giang Long Vương. 23, Khương là cay độc, đừng nhìn Ngũ Vĩnh Kiện vẻn vẹn tuổi hơn 40 niên kỳ. Lại là một khối điển hình lão Khương, hắn nhiệt tình địa muốn mời Tả Nghị mang nữ nhi qua. Gặp mặt sẽ đưa Bảo Nhi một kiện man hoang kỳ vật. Sau đó tự mình cùng đi hai người tham quan Thiên Khải Học Viện. Chứ muốn đem có thể nói nhỏ nhất siêu phàm thiên tài Bảo Nhi tuyển nhận đi vào ra. Chính yếu nhất mục đích không thể nghi ngờ là vì kéo Tả Nghị nhập bọn. Thiên Khải Học Viện đối với siêu quản cục có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Nó liền tương đương với siêu quản cục hậu bị nhân tài huấn luyện cứ địa. Bồi dưỡng được siêu phàm giả đại bộ phận là muốn nội bộ hấp thu tiêu hóa. Thực lực tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Ngũ Vĩnh Kiện tuy đảm nhiệm lấy Thiên Khải Học Viện viện trưởng chức vụ, nhưng thuộc về danh dự tính chất. Học viện sự vụ ngày thường toàn bộ từ 4 vị phó viện trưởng cộng đồng xử lý song thành. Hắn căn bản không có bao nhiêu thời gian cùng tinh lực chiếu cố bên này công tác. Cho nên Giang Nam Thiên Khải phân viện bình thường không có cực hạn siêu phàm cường giả tọa chấn. Trong lúc vô hình còn kém Giang Nam Thiên Kiêu Học Viện một đoạn. Giang Nam Thiên Kiêu Học Viện viện trưởng chẳng những là cấp độ A siêu phàm cường giả, tay cầm học viện quyền hành, đồng thời trả lại tự mình dạy bảo đệ tử. Ở trên tuyên truyền hiệu triệu lực không thể nghi ngờ so với Thiên Khải Học Viện mạnh mẽ xuất không. Ít. Ngũ Vĩnh Kiện đối với cái này một mực canh cánh trong lòng, nhưng lại phân thân thiếu phương pháp, cho nên mới như thế thực sự nghĩ kéo Tả Nghị gia nhập Thiên Khải. Có hai vị cấp độ A siêu phàm cường giả chiêu bài. Giang Nam Thiên Khải đối với Giang Nam Thiên Kiêu yếu thế đem lập tức đảo ngược. Trọng yếu nhất là Ngũ Vĩnh Kiện vô cùng rõ ràng, Tả Nghị cũng không phải là cấp độ A. Đối với Ngũ Vĩnh Kiện tha thiết, Tả Nghị nhịn không được cười lên. Đối phương ý nghĩ tâm tư đã biểu lộ có rõ ràng, nhưng đó cũng không phải cái gì âm mưu tính kế, mà là quang minh chính đại thành ý tràn đầy muốn mời. Hắn đương nhiên không có bất kỳ phản cảm. Ngũ Vĩnh Kiện đề nghị kỳ thật cũng là vô cùng không sai. Tả Nghị nếu như đảm nhiệm Thiên Khải Học Viện cấp cao nhất đạo sư, kia dĩ nhiên là có thể mỗi ngày chiếu cố Bảo Nhi. Không cần lo lắng nàng ở trong học viện có thể hay không bị người khi dễ. Vấn đề ở chỗ Tả Nghị không có khả năng bỏ xuống võ đạo quán cùng Thương Vũ Lâm mặc kệ. Hắn võ đạo truyền bá kế hoạch giờ mới bắt đầu mà thôi. Suy nghĩ một chút, Tả Nghị lắc đầu nói. Ta tại Thiên Hoàng võ đạo quán đã đảm nhiệm cấp cao nhất đạo sư. Cho nên, vậy danh dự cấp cao nhất đạo sư, Ngũ Vĩnh Kiện không cần nghĩ ngợi nói, treo cái tên tuổi, có rảnh vội tới các học sinh giảng mấy nhà công khai khóa như thế nào đây? Bản thân hắn là cấp độ A siêu phàm cường giả, biết như Tả Nghị như vậy nhân vật lực ý chí cực kỳ kiên định. Một khi làm ra quyết định, đơn giản sẽ không dao động, cho nên lập tức lui mà cầu tiếp theo. Vậy hảo ba, Tả Nghị gật đầu đáp ứng nói, liền danh dự đạo sư A, Ngũ Vĩnh Kiện như thế có thành ý, cộng thêm Bảo Nhi quan hệ, cũng chuyện gì xấu, hắn nghĩ không ra lại lý do cự tuyệt. Quá tốt, Ngũ Vĩnh Kiện đại hỉ, có ngươi vị này Lâm Giang Long Vương, ta đây lại không có nỗi lo về sau. Lâm Giang Long Vương, Tả Nghị sững sờ. Ta lúc nào có cái ngoại hiệu này? Ngươi không biết sao? Ngũ Vĩnh Kiện kinh ngạc. Ngươi thành danh đã ở đâu thế giới truyền ra? Thất đại siêu liên hội cũng biết chúng ta đại hạ nhiều một vị cường đại cấp độ A siêu phàm giả. Một chiêu không xuất liền đem Tư Không Ngạn trấn áp có quỳ xuống đất thổ huyết đương trường nhận. Thua, alpha không ra, cấp độ A siêu phàm giả chính là trong thế giới cực hạn cường giả. Vạn chúng chú mục tồn tại, Tư Không Ngạn với tư cách là hạ siêu liên nổi tiếng từ xưa cấp độ A. hắn trọng lực siêu năng ở đâu thế giới rất nổi danh. Đã từng đã đánh bại nhiều vị cùng giai cường giả, thực lực mạnh có thể nghĩ, nhưng mà hai ngày trước tại Lâm Giang Trấn cùng Phúc Trà Lâu cùng Tả Nghị đánh một trận. Vị này cấp độ A siêu phàm cường giả thua vô cùng thê thảm. Dùng chính mình tôn nghiêm cùng thanh danh thành tựu Tả Nghị vị này, Lâm Giang Long Vương. Trước đó hai ngày cũng không biết là ai tiết lộ ra ngoài tin tức. Đến bây giờ trong thế giới bên trong truyền đi xôn xao. Tả Nghị không ít tư liệu bị người bới ra xuất ra. Liền có người hiểu chuyện cho hắn quan thượng danh hiệu. Bởi vì Tả Nghị nhà ở Lâm Giang Trấn, mà Lâm Giang Trấn có tiềm long chi địa tiếng khen. Tả Nghị gia vừa vặn ở vào long đầu. Ta tại mạng lưới diễn đàn trong xem qua tấm vé thiếp mời. Ngũ Vĩnh Kiện nói, đem người bưng lấy vô cùng cao. Cầm tư không ngạn dẫm có vô cùng ác độc. Rõ ràng cho thấy có người ở đằng sau gây sóng gió. Nâng giết sao? Tả Nghị khinh thường địa cười cười. Tại tuyệt đối thực lực cường đại trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế đô chỉ là chê cười mà thôi. Lâm Giang Long Vương, hắn tàn sát chân long cũng không dừng lại một mảnh hai cái. Trong khi nói chuyện, Ngũ Vĩnh Kiện mang theo Tả Nghị cùng Bảo Nhi đi đến cùng sân vận động liền nhau tự nhiên vườn. Giang Nam Thiên Khải Học Viện ở vào quốc gia cấp xâm lâm trong công viên. Xung quanh tự nhiên hoàn cảnh không thể nghi ngờ là vô cùng tốt. Thanh sơn lục thủy phong cảnh hợp lòng người. Hơn nữa giáo khu trong trả lại mở ra suốt một tòa diện tích rất lớn tự nhiên vườn cây. Có ý tứ là, chỗ này tự nhiên vườn là học viện tự nhiên loại siêu phàm giả dạy học khu. Dựa theo Ngũ Vĩnh Kiện thuyết pháp, tự nhiên loại siêu phàm giả có được tự nhiên thân thiện. Động thực vật câu thông, động vật khống chế, sinh mệnh trị liệu đều năng lực, chủ yếu thiên hướng phụ trợ năng lực, mà không phải là chiến đấu chức nghiệp, cho nên tại tự nhiên trong hoàn cảnh dạy học hiệu quả tốt nhất, lại càng dễ để cho tự nhiên loại đệ tử nắm giữ cùng khống chế chính mình có thể lực. Bước qua phủ kín đá cuội trong rừng đường mòn, phía trước truyền đến nước chảy róc rách thanh âm. Tầm mắt rồi đột nhiên trở nên rộng rãi, chỉ thấy một mảnh chật vật trường thác nước từ sơn lĩnh thượng rủ xuống hạ xuống. Ngàn vạn lướt nước tích ở trong không bị gió thổi tán. Bay là tả địa dài tại phía dưới sơn cốc thủy đàm bên trong. Sơn cốc bốn phía màu xanh hoa cỏ nhân nhân hoa dại nở rộ. Mà ở thác nước thủy đàm biên trên đất trống, ngồi vây quanh lấy nam nam nữ nữ hơn 10 danh thân mặc đồng phục đệ tử. Những học sinh này tuổi tác phổ biến tại mười mấy tuổi, cũng có 20 xuất đầu, nhỏ nhất nhìn lên chỉ có 7-8 tuổi bộ dáng. Bọn họ đang tập trung tinh thần địa vây xem một vị ngồi ở trên nham thạch cô gái xinh đẹp. Người sau quanh thân thải điệp nhẹ nhàng ong mật quần vũ. Thỉnh thoảng lại có chim nhỏ từ trong rừng cây bay ra ngoài rơi vào nàng dưới chân. Vị này chính là học viện chúng ta tự nhiên hệ đạo sư Di Nhã. Ngũ Vĩnh Kiện giới thiệu nói, nàng là cấp độ C tự nhiên siêu phàm giả, am hiểu nhất tự nhiên câu thông cùng động vật khống chế. Tại sinh mệnh trị liệu năng lực cũng rất mạnh, mà còn có thể chế tạo trị liệu loại dược tề. Tả Nghị gật gật đầu. Tuy cách rất xa cự ly, hắn như cũ có thể cảm giác được đối phương trên người phát tán ra tự nhiên khí tức. Hoặc là càng nói cho đúng là siêu phàm ba động. Giờ này khắc này, Bảo Nhi kéo kéo tay hắn, nhỏ giọng nói, ba ba, Tần Cầm tỉ tỉ, ba ba thấy được, Tả Nghị cười sờ sờ nàng đầu không chỉ là Tần Cầm. Hắn còn chứng kiến tại đệ tử bên trong Trình Vũ, Tần Cầm bây giờ còn là đệ tử thân phận, Ngũ Vĩnh Kiện cười nói, nhưng nàng lần thứ hai sau khi giác tỉnh tiến bộ phải vô cùng nhanh. Trước mắt đã là E cộng cấp tự nhiên hệ siêu phàm già. Đoán chừng rất nhanh liền có thể tấn chức cấp độ D. Đến lúc đó nàng chính là học viện tân nhiệm đạo sư. Ta chuẩn bị để cho nàng đảm nhiệm Bảo Nhi phù,